Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, chương 202, đại chiến phần Hương Cốc 1. Cũng tốt, ta liền đem ngươi y phục mặc lên đi. Trương Tiểu Phàm đáp ứng một tiếng, hai tay khẽ nhếch, cách không đem Tiểu Bạch vừa mới cởi xuống quần áo rách nát chiếm được vào trong tay, nhanh chóng mặc trên người. Nhất thời một cỗ tiểu bạch thân trên độc hữu mùi thơm nồng nặc truyền khắp chính mình cả thân thể, khiến cho giờ phút này Trương Tiểu Phàm cảm thấy sảng khoái, tinh thần tinh lực tăng gấp bội, nhịn không được vỗ tay thở dài. Không nghĩ tới Tiểu Bạch tỷ tỷ 300 năm không có thay quần áo, y phục này vẫn là như thế sạch sẽ, liền liền mùi thơm đều là phệ nhân hồn phách. Hai người trầm mê, xú tiểu tử, không biết lớn nhỏ, một mực gọi tỷ tỷ, cũng không hô cô. Tiểu Bạch giận hắn một câu, tiếp lấy nhìn thấy Trương Tiểu Phàm xỏ vào chính mình tuyết hồng sắc quần áo, y phục dở dở ương ương buồn cười bộ dáng, lại, phốc, một tiếng cười rộ lên, lấy tay che ở ngực, đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt cười nói, Tiểu Phàm. Người bộ dáng này, ra ngoài trong thế tục, làm đào kép, chỉ sợ cũng không ai dám muốn. Khụ khụ cúi đầu nhìn một chút chính mình giờ phút này hình dáng. Trương Tiểu Phàm cũng là không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Gượng cười vài tiếng, vội vàng tiếp được Tiểu Bạch lời nói. Lời thề son sắt mà nói, người khác muốn hay không, Tiểu Phàm không quan tâm, chỉ cần Tiểu Bạch còn muốn nhỏ Phàm. Liền so cái gì đều trọng yếu. Cùng với Tiểu Bạch cảm thấy rất khoái lạc. Có lẽ, đây chính là Phật gia nói tới duyên phận đi. Xú tiểu tử, người Tiểu Bạch khuôn mặt đỏ bừng, liễu mi dựng lên, đang còn muốn giận mắng hắn vài câu. Nhưng lại trong lúc nhất thời, tâm lý đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng với Tiểu Bạch, đúng là vô cùng khoái lạc. Hơn vạn năm rất ít triển lộ nụ cười nàng, lập tức bị Tiểu Phàm chọc cười nhiều lần, tâm tình cũng cảm thấy thư sướng lời, lại ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ cái này thực sự như tên tiểu tử thúi này nói, chính mình cùng hắn là có duyên phận mới tướng thấy như thế sao? Có lẽ là thượng thiên gặp ta cô độc phiêu đãng hơn vạn năm, thương tiếc ta. Mới hạ xuống như thế một tài đáng yêu thiếu niên đến bồi bạn ta đi. Nghĩ tới đây, một cỗ ý xấu hổ lóe lên trong đầu. Tiểu Bạch mặt hồng ngậm xuân, quay đầu đi, rốt cuộc nói không nên lời giận mắng Trương Tiểu Phàm lời nói đến. Chỉ đành phải nói, còn không mau tại ta trên váy, xé toang một khối vải tơ, che kín diện mạo, chúng ta tốt ra ngoài. Vâng, kém chút quên. Trương Tiểu Phàm vỗ đầu một cái, liền, dẹt, một tiếng, từ Tiểu Bạch quần áo xé toang một khối nhỏ vải tơ. Thuận tiện che tại diện mạo bên trên, nghe cỗ này đến từ Tiểu Bạch thân trên say lòng người hương thơm. Chỉ cảm thấy mình tâm thần thân thể đều đã say mê xuống dưới. Có một loại lập tức muốn dã rời ngã xuống cảm giác. Nhưng gặp Tiểu Bạch trực tiếp cất bước hướng huyền hỏa đàn lối ra đi đến. Liền cũng tranh thủ thời gian chuyển động bước chân. Đi theo Tiểu Bạch mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai người đều đã xuất huyền hỏa đàn. Vừa vừa đi ra khỏi, liền nhìn thấy phần hương cốc trong cốc. Người đến người đi, hỗn loạn tưng bừng, ồn ào nhao nhao mắng. Bên tai không dứt, mà phần hương cốc rìa ngoài. Lại phát hiện trong trời cao, một cái sáu đầu cái đuôi cự đại hồ ly cùng một cái tam điều cái đuôi cự đại hồ ly. Tại cùng vây quanh chính mình phần hương cốc đông đảo trưởng lão đệ tử liều mạng chiến đấu. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, chấn thiên động địa, không tốt, lục nhi cùng tam nhi. Thi triển ra thiên hồ cửu biến loại này hồ tộc có rất ít người sử dụng trí cao bí pháp. Loại bí pháp này mặc dù sẽ để cho mình trong nháy mắt thể phát huy ra mấy lần chiến lực, nhưng là nếu như đột nhiên gặp được cao thủ vây công chiến đấu không nghỉ, cuối cùng hội thể lực pháp lực suy kiệt, bị người bắt, mặc người chém giết. Tiểu Bạch thấy thế, lập tức vội vàng nói: "Tiểu Phàm, đánh nhau thời điểm, ngươi muốn quan tâm ta này hai cái chất nhi cháu gái. Không cần quản ta." "Không được." Được vài tơ chương, Tiểu Phàm quả quyết cự tuyệt, kiên định nói: "Các ngươi ta đều muốn quản. Nếu như sau cùng, ngay cả ta cũng chiến tử, ta cũng sẽ đem ngươi an toàn địa đưa ra ngoài." "Ngươi?" Gặp Trương Tiểu Phàm ngữ khí kiên định như vậy, lại ẩn chứa chân thành tha thiết thâm tình, Tiểu Bạch trái tim lại là run sợ một hồi. Xinh đẹp trên dung nhan dâng lên trận trận đỏ bừng chi sắc, chợt lại nhẹ nói khẽ: "Cũng tốt, ta cũng sẽ không nhìn lấy ngươi chiến tử. Hảo hảo bảo trọng." Phần hương cốc trong, đại năng hạng người không ít, bằng không ta hồ tộc 300 năm trước cũng sẽ không bởi vì tiến công phần hương cốc mà tử thương hầu như không còn, gần như diệt tuyệt. Giải thích, Tiểu Bạch liền khẽ quát một tiếng, lăng không bay qua, toàn thân pháp lực cổn đãng, một cái nhàn nhạt màu trắng vòng sáng đưa nàng chặt chẽ kiện hàng ở bên trong, chính là nàng hộ thân cương khí. Một cái nháy mắt, Tiểu Bạch liền bay đến phần hương cốc rìa ngoài giữa không trung, mọi người kịch liệt giao chiến địa phương, đi vào Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ trước mặt. Cô cô đang cùng phần hương cốc đệ tử liều chết chiến đấu. Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ gặp một cái thân mặc rách dưới đạo bào tuyệt đại nữ tử lăng không bay độ mà đến, đứng bình tĩnh lập ở bên cạnh họ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên không ngừng kêu gào xông lại phần hương cốc đệ tử, cảm thấy hơi hơi một cái kinh ngạc. Nhưng sau một lát, bọn họ liền thấy rõ ràng, nữ tử trước mắt này đúng là mình lo lắng 300 năm cô cô, Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, không khỏi cao hứng reo hò kêu to: "Tốt chất nhi, tốt cháu gái, ta trước kia chưa hề bạc đãi các ngươi, bởi vì cô cô cùng phần hương cốc một đám đệ tử đánh tới phần này ruộng đất, còn không mau biến trở về đến, bộ dạng này không dễ nhìn lắm. Các loại thoát khốn sau khi rời khỏi đây, lại hỏi các ngươi một ít chuyện." Tiểu Bạch liễu mi giãn ra, lấy ngón tay chỉ đi theo mà đến đứng tại bên cạnh nàng Trương Tiểu Phàm, khẽ cười nói: "Đây cũng là các ngươi tiện nghi đệ đệ, là hắn tới cứu ta thoát khốn. Hiện tại ta pháp lực tuy nhiên chỉ khôi phục đến tầng 6, nhưng tài liệu tới đối phó những này ra vẻ đạo mạo phần hương cốc đệ tử tới cũng không thành vấn đề. Huống chi còn có các ngươi cái này tiểu tinh quái, tu vi không kém tiện nghi đệ đệ đâu." "Lục ca, Tam tỷ tốt." Trương Tiểu Phàm vội vàng hướng Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ đánh một cái bắt chuyện: "Tiểu Phàm, thật là ngươi." Tuy nhiên kỳ quái tại Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch đối thay quần áo cùng hắn được diện mạo buồn cười bộ dáng, nhưng Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ nhìn nhau vẫn là không có nói ra trong lòng nghi vấn, liền lắc lắc đầu, thầm vận pháp lực, một trận bạch quang hiện lên, liền biến trở về nguyên lai bộ dáng, một đôi tư thế hiên ngang, tay áo tung bay kim đồng ngọc nữ xuất hiện tại Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm trước mặt. "Tốt chất nhi, tốt cháu gái, ta đập biết trong lòng các ngươi tồn tại rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại đối địch thời khắc, không phải nói chút tạp lời nói địa thời điểm, tạm thời chịu đựng đi. Chúng ta bây giờ không giữ quy tắc lực đối kháng phần hương cốc mọi người, nhất cử giết ra khỏi trùng vây, rời xa nơi thị phi này, long đàm hổ huyệt, lại thật dễ nói chuyện giải thích đi." Gặp Trương Tiểu Phàm cùng mình hai cái chất nhi cháu gái mới quen đã thân, gật gù đắc ý, mắt đi mày lại muốn trưởng trò chuyện, sợ xuất hiện cái gì biến cố lớn, Tiểu Bạch vội vàng mở miệng nhắc nhở ba người, để bọn hắn cũng đem lời kìm nén, chờ ra địa phương nguy hiểm lại nói không muộn. Mà lúc này đây, mặt đất không trung phần hương cốc đệ tử cũng dần dần tăng nhiều, đã đạt mấy trăm bên trong, trong đó thậm chí có một đám tuyệt mà bất quần, cười lạnh không ngừng một số lão giả, đứng ở một cái ngồi ngay ngắn nhất tôn hỏa diễm vương tọa uy phong lẫm liệt. Mặt không biểu tình áo bào trắng lão đạo bên cạnh, cái này áo bào trắng lão đạo cùng này một đám lão giả. Hiển nhiên tại phần hương cốc bên trong, địa vị cực cao, cực thụ tôn sùng. Từ chung quanh phần hương cốc đệ tử trẻ tuổi nhìn về phía bọn họ sợ hãi, kính trọng cuồng nhiệt tôn. Sùng đủ loại phức tạp trong ánh mắt, có thể nhìn ra được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.